Chương 83, chuyển sinh giả. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 83, chuyển sinh giả tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo. Đây là huế thổ chuyển sinh thuật lực thổ thân là nham ẩn trong thôn nhẫn, đối với một ít có tiếng cấm thuật cũng là có hiểu biết, đặc biệt là loại này tà ác cấm thuật. Có người nói nhị đại hổ cả đã từng liền khiến cho dùng cái này cấm thuật lập được không ít chiến công, thanh danh hiển hách. Hắn càng không nghĩ đến chính là, một cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, dĩ nhiên sẽ sử dụng loại này cấm thuật cũng còn tốt, từ trong quan tài đi ra chuyển sinh giả thực lực không mạnh, chỉ là hạ nhẫn cấp bậc mà thôi. Điều này làm cho lực thổ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là chuyển sinh giả là hạ nhẫn, vậy thì tốt làm hơn nhiều, trực tiếp giết chết người thi thuật là có thể ở trung nhẫn trước mặt. Hạ nhẫn, không đỡ nổi một đòn có điều, khi hắn nhìn thấy đứng quan tài phía sau hạo thiên thì, trong lòng lại là chấn động xạ dịn gẳng ủ trí hạ bạch bạch ngay ở lực thổ kinh ngạc thời khắc. Hạo thiên di chuyển, cùng lúc đó, cái kia từ trong quan tài đi ra chuyển sinh giả cũng động hai bóng người nhanh như chớp giật, trong nháy mắt áp sát lực thổ muốn chết. Lực thổ châm chọc nói. Hạo thiên dĩ nhiên không cần nhẫn thuật tiến hành công kích, mà là cùng chuyển sinh giả cùng trước mặt vọt tới. Chuyện này căn bản là muốn chết. Nếu như đối phương tự thân dùng nhẫn thuật tấn công từ xa, đang phối hợp chuyển sinh giả bất tử đặc tính, nói không chắc còn có thể cùng hắn rằng có một hồi. Tên này chuyển sinh giả chính là Hạo Thiên ở game thế giới đánh giết tên kia phản nhẫn, tuy nói cũng chỉ là hạ nhẫn cấp bậc, mà thực lực có hạ thấp, nhưng hắn nhưng không sợ sinh tử, coi như thân thể bị nát tan, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu còn có. Xoay người giả tuy nói thực lực so với khi còn sống muốn giảm xuống không ít, nhưng là nhưng có thể sử dụng khi còn sống sẽ toàn bộ nhẫn thuật độn thổ hóa đá cấp C nhẫn thuật, khiến chính mình một cái nào đó thân thể vị trí thậm chí toàn thân hiện thạch hóa hình thái, lớn lên, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa lực công kích cường đối phó nắm giữ xạ dịn gẳng ủ trí hạ bộ tộc, coi như là hạ nhẫn cấp bậc, lực thổ cũng không dám có. Chút thư giãn vừa ra tay, chính là tăng mạnh phòng ngự cùng công kích thủ đoạn. Đặc biệt là hai tay, trực tiếp chuyển hóa thành dường như kim cương nham bình thường màu sắc, hiện ra nham thạch đặc hữu ánh sáng lộng lẫy. Một quyền vung ra, lực thổ không phải thể thuật nị dạ, thế nhưng trải qua hóa đá sau khi, thân thể của hắn cường độ trong khoảng thời gian ngắn nhất thời kéo thăng một đoạn dài. Hắn tin tưởng, có hóa đá sau khi thân thể, coi như đối phương có cái gì phải giết thủ đoạn, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Nhưng Hạo Thiên bóng người ở tới gần sau khi, chớp mắt biến mất, cái gì hoành chưa kịp lực thổ phản ứng lại, Hạo Thiên liền bỗng dưng ra hiện tại phía sau hắn, sau đó trọng quyền một đòn bạch một đòn qua đi, bóng người lần nữa biến mất. Đùng, lần này là bên trái chết. Hạo Thiên lần thứ hai thiểm hiện ra, trùng chân bắt chuyện lực thổ ý nghĩ là tốt, nhưng là hắn quên một chuyện, hóa đá sau khi thân thể tuy rằng phòng ngự cùng công kích tăng lên trên diện rộng, thế nhưng tốc độ liền rõ ràng nhỏ yếu không ít. Hơn nữa Hạo Thiên trọng quyền trùng chân tuy nói chỉ là phổ thông thể thuật, thế nhưng hắn và những người khác không giống, những người khác đang bình thường thể thuật trên là dựa cả vào sức mạnh thân thể đang công kích. Nhưng Hạo Thiên không giống nhau, hắn đang bình thường thể thuật sở kỳ hiệu, thậm chí là đòn công kích bình thường bên trong cũng có thể gia nhập trả cơ dạ, bằng vào điểm này, liền đủ để quét ngang tất cả sở trường thể thuật hạ nhẫn. Đương nhiên, một ít yêu nghiệt giống như thiên tài tự nhiên không ở này lệ có cái này ưu thế. Hạo Thiên không ngừng lợi dụng ảnh Vũ Diệp tiến hành sai phương vị công kích, dựa vào xạ dịn gẳng thấy rõ hiệu quả, sớm tách ra lực thổ công kích. Nếu như đặt ở hóa đá trước lực thổ, tốc độ kia muốn so với Hạo Thiên vẫn nhanh hơn một chút, thế nhưng hiện tại, coi như con mắt tóm chặt lấy đối phó bóng người, nhưng là thân thể tốc độ nhưng theo không kịp, chỉ có thể bị động chịu đòn có điều. Hạo Thiên biết mình trong cơ thể trả cờ dạ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, lực thổ tuy rằng công kích không tới hắn, thế nhưng sự công kích của hắn đồng dạng không thể uy hiếp đến lực quả như ở phổ công cùng cơ sở thể thuật sở kỳ hiệu bên trong gia nhập. Trả cờ dạ cũng vẫn không phá ra được nơi đối phương hóa đá trạng tha y biến thái phòng ngự thủy độn thủy trùng 3 cấp C nhẫn thuật, lợi dụng cột nước tiến hành cường lực xung kích, đơn thể công kích nhẫn thuật, uy lực so với thủy loạn 3 mạnh hơn. Lúc này, trước cùng Hạo Thiên đồng thời xông lại chuyển sinh giả trong miệng đột nhiên phun ra một cột nước có tới cánh tay kích cỡ tương đương, bắn nhanh trong quá trình còn mang theo thử thử tiếng xé gió phốc. Đáng tiếc, thủy trùng 3 uy lực mạnh hơn cũng không thể đem lực thổ lay động chút nào, cột nước xung kích ở nham thạch hóa thân trên, trực tiếp bị văng ra chia ra làm hai trùng nhận hóa đá thân thể, phòng ngự cùng rẹ xịt sợ tặng sơ, dĩ nhiên sắc bén như thế hử, liền điểm ấy năng lực sao hữu trí hạ bộ tộc cũng chỉ đến như thế. Lực thổ nhìn thấy Hạo Thiên cấp tốc lùi về sau, không khỏi cười gần, hắn đã mò thấy Hạo Thiên thủ đoạn, trước đối với ủ chỉ hạ bộ tộc kiêng kỵ cũng nhất thời biến mất. Nghe đồn bên trong cổ nổ hạ hai đại cường tộc, chỉ đến như thế nghĩ tới đây, lực thổ đã không có chút nào lo lắng. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, chờ này đạo cột nước sau khi biến mất, liền lập tức triệt hồi hóa đá thân thể, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi cái kia dường như rác rưởi bình thường ủ chỉ hạ tộc nhân, đến thời điểm liền có thể trở lại khoe khoang một phen. Phải biết, ủ chỉ hạ bộ tộc người không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh giết. Thành niên ủ chỉ hạ tộc nhân, chỉ cần thân là lý ra, như vậy thực lực tuyệt đối là quá mức bình thường, mà một ít tuổi nhỏ tộc nhân, chỉ cần mở ra xạ gìn gẳng, sẽ bị những tộc nhân khác bảo vệ lên, dễ dàng sẽ không ra ngoài. Hắn cảm thấy, Hạo Thiên hẳn là bị ủ chỉ hạ bộ tộc vứt bỏ con rơi bạch ngay ở lực thổ quyết định thượng sách trong nháy mắt, Hạo Thiên lui nhanh bóng người lại đột nhiên biến mất. Một giây sau, lực thổ liền nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào hắn, đồng thuật thôi miên trong nháy mắt ra hiện tại lực thổ trước mặt Hạo Thiên, trong con ngươi đôi kia câu ngọc nhanh chóng chuyển động, xạ gìn gàng đồng thuật bị hắn phóng thích ra ngoài khoảng cách gần như vậy, coi như có chung nhận thực lực lực thổ, cũng ở xúc không kịp đề phòng bên dưới, chúng rồi thôi miên thuật, rơi vào tự thân ảo cảnh ở trong đồng thuật uy lực tuy mạnh, thế nhưng tiêu hao cũng đồng. Dạ to lớn Hạo Thiên đang giải phóng đồng thuật sau, trả cờ dạ nhất thời tiêu hao hầu như không còn, không chút suy nghĩ, lập tức lắc mình rút lui, trong chớp mắt liền ẩn vào bóng đêm ở trong, hướng về xạ rủ tổ bị lạc bọn họ rút đi phương hướng chạy đi. Chỉ để lại chuyển sinh giả ẩn giấu ở phụ cận, tuy thời mà động Hạo Thiên cho chuyển sinh giả lưu ra lệnh chính là đem hết toàn lực ngăn cản đối phương. Mấy giây sau, lực thổ đột nhiên mở hai mắt ra, đáng chết, quên xạ gìn gẳng đồng thuật giờ khắc này. Bốn phía ngoại trừ dạ phong gió đêm ở gào thét ở ngoài, đã không gặp Hạo Thiên hình bóng. Hắn liếc mắt một cái trước xạ rủ tô bị lạc và ạ kỳ mì chịa cản gặp kỳ rời đi phương hướng, thân hình xoay một cái, tiếp tục đuổi theo vèo ngay ở lực thổ mới vừa nhảy ra vài bước thời điểm. Một vệt bóng đen từ chỗ tối chớp mắt đến thủy độn thủy trận bích gào hào rào thủy mạc bao phủ mà lên, phảng phất một đạo liêm mạc, nhất thời chặn hắn truy thế. Cùng lúc đó, chuyển sinh giả sắc mặt lạnh lùng từ thủy mạc sau đi ra. Cú nải hướng ngang ở trước. Đáng chết cổn vật bi, dài họa mạ đạ.